Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, giải. Tsukuyomi bên trong. Itachi cùng Shisui thương lượng đối sách. Có Hashirama tế bào trợ giúp Itachi, động lực khôi phục không ít. Sử dụng lên Mangekyo Sharingan cũng có thể không kiêng nể gì cả. Giống như là một cái chakra thưa thớt đơn vị. Kakashi bỗng nhiên ở giữa biến thành chakra sung túc đơn vị. Naruto, loại kia cảm giác rất sảng khoái. Itachi, người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta phát động biệt thiên thần chi thuật. Được. Itachi mắt trái chuyển động. Tsukuyomi lập tức giải trừ. Mà tại hiện thực thế giới chung, bất quá là sự tình trong nháy mắt. Kabuto vô cơ chuyển sinh còn tại vận hành. Itachi không có lãng phí thời gian. Mắt phải trực tiếp bắt đầu chuyển động. Amaterasu. Động lực nhiều. Liền là như thế tùy hứng. Màu đen hỏa diễm bay ra. Bắn về phía lan lộn mà đến dùi đá. Trước mắt lập tức bị màu đen hỏa diễm toàn bộ bao khỏa. Liên tiếp dùng 2 lần Amaterasu. Itachi, người chakra cùng con mắt có thể trèo trống đến lúc nào? Kabuto cười lạnh nói. Lúc này, Itachi bên cạnh Shisui lập tức biến mất không thấy. Đường đất xoay chuyển, thổ độn tái khởi. Tướng Amaterasu chuyển sang hoạt động bí mật. Itachi một cái dây lát thân ra hiện tại Kabuto bên cạnh. Trong tay lấy ra mấy viên trong tay kiếm. Kabuto không chút hoang mang. Trên bụng bạch xà mở ra miệng to như chậu máu. Xông về Itachi. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Cực nóng hỏa diễm phun ra ngoài. Kabuto lập tức phát động thủy độn. Thủy độn. Đại thác nước chi thuật. Một sóng lớn nước từ Kabuto trong miệng bắn ra. Vò thẳng diệt Itachi hỏa diễm. Nhưng là trong ngọn lửa lại còn xen lẫn trong tay kiếm. Trong tay kiếm không ngừng chuyển động. Đồng thời tại không trung đụng vào nhau. Lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Kabuto. Kabuto cười lạnh. 4 phía vách đá trực tiếp dâng lên. Chặn trong tay kiếm đường đi. Itachi rơi xuống đất. Lạnh lùng nhìn xem Kabuto. Thiên tài ngươi. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Kia thật là khiến người ta thất vọng. Kabuto cười lạnh nói. Đến nơi này đã đủ rồi. Nhận rõ chính ngươi đi. Itachi lạnh nhạt nói. Kabuto lập tức cảm thấy không lành. Bởi vì Shisui không thấy. Ở thời điểm này, Shisui biến mất chỉ có một loại giải thích. Ngay lúc này, Shisui thanh âm đạm mạc tại Kabuto sau lưng vang lên. Biệt thiên thần. Mắt phải điên cuồng chuyển động. 4 góc đại phong xa giống như là mạo xưng điện đồng dạng. Bắt đầu mình sức gió phát điện hành trình. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Kabuto vừa dứt lời. Cả người liền giật mình. Động tác trong tay cũng hoàn toàn đình chỉ. Thành công. Shisui thấp giọng nói. Itachi thấy thế tiến lên. Nhìn thoáng qua Kabuto. Nói ra. Không nghĩ tới biệt thiên thần còn có hiệu quả như vậy. Thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị. Trách không được năng được xưng là mạnh nhất huyễn thuật. Shisui rất có vài phần mệt mỏi cười nói. Uy lực tuy mạnh, nhưng là thời gian cooldown cũng không ngừng. Sử dụng hết về sau. Cho dù là có Hashirama tế bào. Chỉ sợ trong vòng 3 năm, động lực đều rất khó khôi phục. Lực lượng càng là cường đại, đại giới cũng liền càng lớn. Itachi thấp giọng nói. Chúng ta trước giải trừ ế thổ chuyển sinh đi. Shisui nói xong. Chỉ huy Kabuto giải trừ ế thổ chuyển sinh. Trong lúc nhất thời. Tất cả ế thổ chuyển sinh người toàn bộ linh hồn xuất khiếu. Trở lại tha hương. Bộ chỉ huy. Đệ tam đại nhân. Shikaku. Ế thổ chuyển sinh chi thuật tựa hồ bị người giải khai. Trong núi hợi nói chuyện nói. Hokage đệ tam cùng Shikaku vội vàng đi tới kia to lớn thủy cầu xuất quan nhìn. Quả nhiên, tất cả ế thổ chuyển sinh đều bị giải trừ. Xem ra là Itachi cùng Shisui bọn hắn thành công. Hokage đệ tam cười nói. Quá tốt rồi, nếu là như vậy, kia Kakashi bọn hắn đối mặt ban hẳn là cũng sẽ biến mất mới đúng. Chiến tranh có thể kết thúc. Shikaku vui vẻ nói. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ, tiếp xuống chỉ cần tìm ra Orochimaru là được rồi. Cái này một lần, tuyệt đối không thể để cho Orochimaru lại chạy. Lúc này, trong núi Hợi vừa gọi nói. Không được, Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh giống như không có bị giải khai. Cái gì? Cái này sao có thể? Hokage đệ tam kinh hãi nói. Hắn phá giải uế thổ chuyển sinh. Mình lưu lại. Trong núi Hợi giật mình nói. Hỏng bét, nếu là như vậy, kia Kakashi bọn hắn, chấm ngoặc kép, Hokage đệ tam cả kinh nói. Shikaku sắc mặt cũng biến thành nặng nề. Hiện tại chiến tranh phát triển đến loại trình độ này, đã không cần cái gì mưu trí. Còn lại, liền là so đấu lực lượng thời điểm, đã mất đi uế thổ chuyển sinh. Từng cái tiểu đội chiến thắng Bạch Tuyệt bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn. Còn lại địch nhân liền chỉ còn lại có ban cùng Orochimaru. Hợi một, thông chi Shisui cùng Itachi. Đi tiền tuyến, bọn hắn lực lượng đủ để cải biến rất nhiều đồ vật. Shikaku nói, tốt, hang đá bên trong. Shisui cùng Itachi bên tai vang lên Hợi một thanh âm. Shisui, Itachi, nghe được sao? Ta là Hợi một. Shisui cùng Itachi nghe vậy sững sờ. Lập tức Shisui nói ra, Hợi một tiền bối, uế thổ chuyển sinh đều giải trừ sao? Giải trừ, nhưng là Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh không có tiếp xúc. Chính hắn phá trừ uế thổ chuyển sinh chi thuật. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Shisui cả kinh nói, Itachi sắc mặt cũng không khỏi đến trầm xuống. Hiện tại các ngươi lập tức chạy tới tiền tuyến. Kakashi bọn người còn tại đối kháng Uchiha Madara. Lực lượng của các ngươi nhất định có thể phát huy được tác dụng. Hợi nói chuyện nói. Được, Itachi, chúng ta xuất phát. Shisui cùng Itachi trực tiếp ném ra Kabuto. Rời đi hang đá. Một bên khác, Sunet đã đem Jiraiya bọn người trị liệu hoàn tất. Mọi người cảm giác thế nào? Sunet hỏi. Nắm Hokage đại nhân trị liệu. Đã khôi phục một chút. Terumi Mei suy yếu nói. Lúc này, mỗi người trên thân đều có một con sen tại cho đám người khôi phục chakra. Không nghĩ tới ban lực lượng như thế cường đại. Chúng ta 7 người liên thủ, đều không có ngăn lại hắn. Gaara trầm giọng nói. Lúc này không phải nói những này thời điểm. Killer B bị ban mang đi. Ta muốn đuổi đi cứu hắn. Tứ đại Raikick tức giận nói. Nói liền muốn khởi hành, nhưng là thân thể đau đớn để hắn không thể động đậy. Chúng ta phải nhanh một chút đi tiền tuyến mới là, không phải bằng vào Kakashi cùng cửu vĩ nhân trụ lực năng lực. Chỉ sợ còn chưa đủ. Onoki thấp giọng nói. Terumi Mei nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Mặc dù đối Kakashi tràn đầy lòng tin, nhưng là cùng ban giao thủ về sau, Terumi Mei mới biết trên thế giới có người vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Dạng này ban, thật là Kakashi có thể ngăn cản sao? Không sai, chúng ta phải nhanh đi qua. Terumi Mei nỗ lực đứng lên. Sunet lại nói ra, mọi người không nên miễn cưỡng. Nghĩ tiếp nhận trị liệu. Tiếp qua 5 phút, thì có thể khôi phục một chút chiến lực. Đến lúc đó chúng ta lại đi. Được, đám người đáp. Lúc này, Gaara thể nội, Shukaku thanh âm vang lên. Gaara, ta năng cảm giác được. 10 đuôi đã tập hợp 8 con vĩ thú lực lượng. Chỉ kém cửu vĩ chakra liền sẽ sống lại. Xem ra bát vĩ đã bị phong ấn. Ghê tởm, Gaara siết chặt nắm đấm. Shukaku có chút may mắn. May mắn nghe theo Kakashi nhắc nhở. Vừa mới không có mượn dùng chakra cho Gaara. Bằng không. Tất nhiên giấu giếm bất quá ban con mắt. Kakashi nói qua, thắng bại, không lúc trước kia vừa đứng, mà tại về sau. Hatake Kakashi, người đến cùng muốn làm cái gì? Shukaku thấp giọng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.